Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2002, như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Niết Bàn về phẩm thánh hạnh. Hôm nay là kỳ số 86, tám bảy. Như bữa hổm chúng ta học tới cái đoạn là Đức Phật gọi này sẽ nên tổ đạo Bồ Tát trụ được vô sở úy, chứng được 25 nhân tâm mụ, phá vỡ tan 25 cõi. Phá vỡ vỡ 25 cõi là chuyện có thật. Mà 25 cõi cũng là chuyện có thật. Tôi đọc cái bài này, nếu mà các vị để ý là nghe lâu rồi, cái thao Hối An của tôi ở bây giờ, đó là một cái nguyên do để phá vỡ 25 cõi. Thiền sư Vu Sơn là một cái ông nổi tiếng trong Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam, để lại một cái bản văn tuyệt tác là Vu Sơn Cảnh Sách. Cái đoạn mà tôi đọc: tiện năng tháo tâm dục nhất hối tích thao danh, quẩn trói tinh thần nguyên hư chỉ tuyệt. Hối tích thao danh, quẩn trói tinh thần nguyên hư chỉ tuyệt. Tôi rút hai cái chữ thao hối, tôi đặt cái tên của chỗ tôi ở là Thao Hối Am, tức là muốn bồi dưỡng cái đạo đức cho nó trong sáng, nó thanh cao, và nuôi cái đạo đức bồi dưỡng hút tích tháo tâm dục đức, là bồi dưỡng cái tâm của mình, dạng là cái tâm mình cho nó trong sáng, cho nó thanh tịnh, và bồi dưỡng cái đạo đức cho nó thanh cao, thì phải hối tích thao danh. Hối tích thao danh nói cho cái từ mà thông thường người ta nghe đó là giống như là mai danh ẩn tích. Thao hối, thao là mai danh, mà hối là ẩn tích. Còn phải mai danh ẩn tích đi. Có như vậy mới là quẩn trói tinh thần, nguyên như chỉ tiện. Và muốn bồi dưỡng cái tâm cho trong sáng, nuôi dưỡng cái đích cho thân cao, thì phải mai danh ẩn tích, và để xúc tích tinh thần ở bên trong mà không có hướng ngoại nữa. Cho bằng uống cho tinh thần. Cho nên bây giờ tôi giảng kinh, cái cuốn giảng kinh của tôi bây giờ là rất dễ bị chửi. là vì giáo kinh là nó phát xuất từ cái gốc một hối tích thao danh quẩn trói tinh thần, cho nên nó không giống như nhiều người. Qua tôi mới mở cái trang website của gọi là Thư Viện Hoa Sen, của cái ông đó gọi là Lê Trung Quốc hay là Lê Quốc Trung gì đó, cái tên đó. Cái trang website đó là nếu mà ai có mở về coi chữ tôi đã đó, Vì nít chấm Thư Viện Hoa Sen, nhất liên tục chấm ô r g ba chữ đó nhất liền lại chấm hết. Đó là cái ký hiệu của cái trang website đó. Mở ra thì cứ đọc coi những cái lời mà phê phán mà miệt thị ha, mà mắng nhất đủ thứ à. Là tại vì á, nó phát xuất từ cái hối tích thao danh muốn thế tinh thần vô hư trí tuệ này á, nó không ăn khớp với người ta nữa được. Cho nên tôi giảng như thế này là chỗ nào người ta chửi tôi biết, biết trước. Chỗ nào người ta bất bình bất mãn khoảng bao nhiêu phần trăm này tôi vẫn biết trước. Chỗ nào họ muốn đánh đỡ đầu tôi vẫn biết trước, chứ không phải là không biết đâu nha. Nhưng mà bây giờ thì phải phận sao đành vậy cũng về, trầm như chẳng đổ những ngày còn xanh, rằng quen mất đất đi rồi trẻ vô thôi cũng tránh trời biết sao. Mình đã nói ra cái của mình hiểu mình biết để mình cúng dường cho chư Phật, cho chư Phật. Mỗi chúng sanh là một chư Phật, mình cúng dường chư Phật thì mình có tấm lòng chân thành của mình chứ. Chứ vì ăn mặc ở ngũ ỉa mà vì đó mà phải nói bốt vô còn bốt nói kinh điển giáo lý của Phật để mình lấy tiền của ta ăn thì mình là cái thứ gì? Cho nên phải nói sự thật để cúng dường. Còn những cái chuyện ân quán giang hồ người ta muốn làm gì là làm tới đâu hay tới đâu, không đặt vấn đề quan trọng. Chỉ biết trước hết sắp nói câu gì, biết có bao nhiêu nói lọc, sắp nói câu gì có biết bao nhiêu người sẽ chửi nói sau này và hiện tại ha, và sắp nói câu gì nó có cái tai họa cỡ nào đều biết trước hết. Nhưng mà chấp nhận, cho nên cái trong quán xã nó không có gì lạ đối với tôi hết. Cho nên là muốn có tinh thần nguyên như cái việc xúc tích tinh thần và tất cả những cái nguyên như, tức là những cái sự mà thị phi nhân ngã giảng lai thù bạc phải quấy hơn thua dâm dận địa vị đời đó cắt đứt hết. Tiền tài sự nghiệp dâm dận địa vị giảng lai thù bạc phải quấy hơn thua cắt đứt hết. Cho nên lập trường bây giờ là nó không đi mà đi không tiền thì càng không đi rồi, mà đi có tiền cũng không đi. Là vì tài sinh ra nghiên cứu ra cái người tu hành đâu phải tài sinh ra để tu hành là phải đi đó, không có đi đâu dứt khoát như thế. Mà nói như vậy thì người ta nghe là ghét lắm mà nhà, biết thì phải ghét lắm mà, không biết bao nhiêu người nói lập đó. Nhưng mà phẩm sao đành vậy cũng vậy, rằng quên mất đất đi rồi. Tại vì tôi tu là tôi đã coi tôi là như không ra gì hết trong cái vũ trụ này, trong cái xã hội này, thì tôi cần gì người ta phải coi mình như thế nào, người ta phải quý mình ra sao, người ta phải tôn trọng mình cùng như thế nào thế nào. Không có cái mộng đó. Cho nên coi như tự lợi mình ra khỏi cái trần gian rồi, nhưng mà chẳng qua là nó chưa chết vậy. Tôi nói như thế có người nói vậy là ông tu hành ông chưa cực dữ lắm sao? Không, mời tổng tài. Mà tổng tài người thường tôi không chịu, bởi vì tổng tài người thường là phi tha đi làm tổng tài đó, có khi người ta đủ người ta không cho làm tổng tài, sao lộn quý không cho, là vì nó không có công được, không có công bằng. Mà tổng tài của tôi mời là phải là Phật Thích Ca. Đấy, cái chỗ ghê lắm, cái chỗ đó, cái chỗ đó, cái chỗ đó. Trong tay tôi mời phải là Phật Thích Ca. Hỏi cho Phật Thích Ca, nói tôi nói vậy là có phải tiêu cực không, có phải yếu thế không, có phải là như gì đó. Thưa rằng ai nói gì cũng được, nhưng mà tổ của tôi là Phật Thích Ca, người mà tôi là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài là đức thiện thể, Ngài đã từng vượt qua tất cả mọi cái gian nguy thử thách đau khổ hiền phúc của trần gian. Ngài đi làm người khất sĩ, ăn xin, sống trong rừng, chết trong rừng, không có tài sản, không có công danh sự nghiệp gì hết. Tự loại mình ra khỏi hoàng cung, tự loại mình ra khỏi quốc vương thái tử đại thần tổ tướng tam công, tự loại mình ra tất cả những cái địa vị trong xã hội để làm người ăn xin. Thậm chí quần áo cũng lượm đồ bỏ của người ta mà mặc mà không có gì trở ngại. Do đó cho nên là bản thân tôi là tự loại mình ra rồi thì còn gì nữa mà xài sở mà mắng nhiếc mà phải phi nhân ngã chứ. Cho nên tôi tự loại tôi ra rồi, đó là vốn tố tinh thần nguyên viên chỉ tuyệt, cắt đứt hết mọi sự khen chê. Nhập dục tha thiền học đạo, vốn siêu phương tiện chi môn, tâm khế quyền tâm nguyên cơ, tâm yêu huyết đặt trong áo khải mộ chân nguyên. Muốn học đạo, muốn học tha thiền để mà đi vào cái pháp môn phương tiện mà ưu việt nhất, thì cái tâm đó, tâm của cái người học đạo mà muốn đi cũng được trong thiền đó là phải khế hợp với quyền tâm, tất cả những cái chỗ mà sâu xa tinh yếu của đạo Phật, nó tìm hiểu cái bí ẩn, cái ý tứ, cái mật ý của Phật, của Bồ Tát, của Thế Tôn Như Lai. Cùng quyết tập thông áo khải ngộ chân nguyên, nhờ phải nắm vững cái nguồn đất của giải thoát giấc ngộ là đâu, cái nào là cái địa thế lâu kia, phải nhận thức cho được. Cho nên tu hành mình nóng khéo rồi mình tu địa thế lâu kia không thì làm sao cái chân nguyên mà mình không tìm được. Chân nguyên là cái nguồn đất, cái dòng nước lớn để mà nó chảy tới cái biển đông, từ nguồn ngọn rất rất tinh khe, nếu mà chảy thẳng tới biển đông là một cái nguồn già, hãy phải hiểu cho được, hãy hội nhập với được cái nguồn đó, cái chân nguyên đó. Cái giáo lý của Phật học từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, bồ tát đại thừa, và phải nắm cho được cái nguồn gốc để đi tới cái chỗ bồ đề nước bàn giải thoát giác ngộ, gọi là người khải ngộ chân nguyên. Chứ còn bằng không thì giống như cái cây vậy đó, giống như cái nhánh cây vậy, nó trôi khúc rồi nó tấp qua bên bờ bên này, khúc nó tấp qua bên bờ bên kia, nó chút nó đụng cái cồn mãi không trôi được, rồi nó nghiêng khúc nữa rồi nó lại chỗ nước xoáy quanh quẩn nó không trôi được, nghiêng khúc nữa đó thì bị người ta nhớ, rồi nghiêng khúc nữa đó thì chưa tới đầu đâu hết rồi, nó hụt vũ hết trơn, không ra tới biển được. Cho nên cái người học đạo tu hành là người là muốn tập thông áo khải ngộ cho nguyên, phải hiểu những cái sâu xa ý tứ mật ý của Như Lai, cái nào là phương tiện của Như Lai, cái nào là cứu cánh của Như Lai, cái nào là mật ý của Như Lai, và cái nào là cái nguồn nào là cái nguồn mà trên núi cao mà chảy dốc đất chảy thẳng ra biển cả, phải hội nhập vào cái nguồn đó thì mới đi tới con đường giải thoát giác ngộ được, gọi là khái ngộ chân nguyên. Bát chánh tiên tri thân cận thượng hữu, cái người học đạo là phải học tất cả những cái người mà học trước gọi là tiên tri. Thì tôi đã từng theo học của tất cả thầy tổ bạn bè mấy mươi năm rồi, luôn luôn lúc nào cũng học, đi đâu cũng học cô bác các vị ạ. Cho nên là đi từ nam chú bắc gặp cái đôi liễn nào hay, cô đối nào hay, bài vở nào hay đều học hết, không bỏ câu nói của ai, không bỏ một chữ nào có giá trị vui báo, đều học hết. đó là bát vấn tiên tri, thân cận thiện hữu, gần gũi với bạn lành. Suốt đời bạn không lành là không gần gũi, mà gần gũi thì gần gũi với bạn lành. Nếu không gặp bạn lành, thà chấp nhận cô đơn trên đường đạo, cô một mình vui thân việc bước chân đi, dầu sinh cho thân nát thịt có teo gầy, không ân hận, quyết giữ vững cái lập trường kiên định đó. Để đây là gần gũi là gần gũi với bạn lành, mà hà bạn không lành là không gần gũi. Để mà thân cận thiện hữu, bác vấn tiên tri thân cận thiện hữu, những chân lý nào có giá trị đều học hết. Sau 75, trong cái giai đoạn khúc quanh của lịch sử đất nước, cái sách của chủ nghĩa Mác Lê tôi đọc, tôi học, mà tôi nắm được nhiều cái tôi không muốn giết, cho nên trong cái trang quốc sở bản chủ tôi tàn cầm vô lại, là bởi vì là bởi vì tôi thông chủ nghĩa Mác Lê quá. Thông thiệt à. Đã có những cái ông đây ở Sài Gòn đây, người ta đã được từng vào sân gia tử của các bạn, người nghe tù của chức khu đê tù trong cái vũ đoàn khác với chấm bây giờ nó ông giảng sư thì trời đất thầy chùa mà giảng như là chủ nghĩa Mác Lê cái là lớn quá còn hơn những người Mác Lê, anh còn nói ngu vậy đó. Thành ra là sao tôi không có chửi được, tôi chửi là đúng quá, bởi vì cái chủ nghĩa đó nó có những cái mà cho gọi là tôi tưởng lớn nó gặp nhau. Nhưng bằng cái tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lê rồi rồi nhìn qua giáo lý của Bà Phật là y như là con mắt của mình, là cái người mà 53 tuổi rồi mà hồi nào giờ không có kính, cái người nhìn gì nó cũng được, nói cái tờ báo ra xa vậy đọc cũng đọc được, nhưng mà không có ngon. Mà nếu mà cái người mà có cái kính mà mang vô rồi á, cho ơi đưa vô đọc cái người nhỏ nó rõ giống như mình hồi còn 18-20 tuổi vậy, hợp xong quá. Cho nên là cái chủ nghĩa Mác Lê, cái triết học Mác Lê nó có những cái mà nó phù hợp với đạo Phật. Còn ứng dụng chủ nghĩa Mác Lê mà làm chính trị là chuyện khác, chỉ nói chuyện của người làm chính trị không tương quan với tôi. Còn tôi thì có tương quan với cái chủ nghĩa Mác Lê là cái gì cũng phải nói cho thực, thực cụ thể quá, phải chứng minh người ta nghe cho được, nghe được người ta mới hiểu được, hiểu được người ta mới hành được, hành được người ta mới đạt đạo được, chứ nói người ta nghe không được, không có khả năng thuyết phục thì làm sao người ta nghe, mà nghe không được thì làm sao hiểu, hiểu không được thì làm sao hành, mà không hành thì lấy cái gì mà gọi là giải thoát giác ngộ, mà chỉ cầu nguyện gian sinh lại lục không đó, thì là cái đó chủ nghĩa Mác Lê không chịu, mà bản thân tôi cũng không chịu. Trong hồi tuổi tôi là đúng chứ, hồi tôi nhỏ mà mỗi lần á mình ăn cơm ăn gạo ăn lao rác của thí chủ cúng, thành ra những ông nhà giàu á trước khi mà họ đi tây, họ cho con họ đi tây, hoặc họ đi tây rồi thăm con á, là họ cúng dường cho mình nghĩa là 200,000 đồng, đã bởi ở đó là họ có 200 đồng ha, năm 60 năm về trước vậy đó, nghĩa là một bữa ăn thịnh soạn. Rồi họ mời bạn bè cũng những người giàu có mà ủng hộ tâm bảo đó tới đãi cúng dường cho mấy thầy, cho tăng cho hạng cho mấy thầy ăn bữa ngon thịt ngon, rồi đãi các bạn bè nữa. Có khi có những người giàu là bỏ thơ cúng cho mỗi thầy 5,000 đồng, mùa đó 5,000 đồng cỡ một con là mê tích thò mua nhiều thứ lắm, thành ra tới 5,000 đồng, khoảng đó là 5 đồng là lớn lắm rồi. Nhưng mà mỗi lần cầu với cầu an như vậy tôi buồn hết sức. Bạn bè tôi không có ai buồn, anh em tôi cả trăm người đều sẵn sàng tới giờ đó đi làm vậy, rồi là trung đông, rồi kẻ là làm lao bằng Phật, rồi chiều tối là đấm kiểm đi tập hợp tụng kinh, rồi sáng đi ăn ngon là ai cũng khoái. Nhưng mà tôi thì nói ủa, nếu như cầu an cho cái tên này hoặc hai tên này, trong khi đó là cái chiếc máy bay mà đi qua Pháp á, thì nhóm máy bay nhỏ nhất là cũng cỡ 120 người, còn máy bay mà lớn như bây giờ đó là phải 200 mấy chục người, Vậy thì nếu mà mình không có cầu an á, thì người ta đi người ta chết hết cho 200-300 người đó, không có Phật Bồ Tát nào đổ cho. Thì bây giờ cái người này đi, hai người này là con của người này đi về đây mình cầu nguyện thì là Phật Bồ Tát là vì hai người này mà ủng hộ chúng nó mai mình nâng từ đây qua Pháp sao? Sao lại có cái chuyện đó dường như không có thuyết phục được ạ? Cái lối tu hành này mình không chấp nhận là nha. Nhưng mà đi là phải đi chứ là không đi mai sao lên ngồi cho tăng với ta được. Ở trên đây phải đi đàng hoàng. Nhưng mà trong bụng nói sao giả vậy? Nếu Bồ Tát mà thật sự có lòng thương thì nó thương đúng mấy trăm người giàu cầu không cầu cũng phải thương. Còn nếu như thương mà vì một cái tai nạn hữu do của bé đây mà vì có hai người được cầu nguyện này mà thương độ nguyên chức, điều đó Bồ Tát có làm được không? Vì lòng từ bi thật sự chỗ nào và lòng bình đẳng chỗ nào? Nếu như không có người cầu nguyện thì bỏ người ta mấy trăm người rơi chết hết là sao? Cho nên tôi không tin. Không tin là không tin. Cầu an để đi anh đi Pháp đi Úc đi Mỹ hồi xưa rồi cầu nguyện không, không tin. Năm tháng 7 160 gia đình Phật tử đó cũng ghi tên 10 người ông bà cha mẹ gọi là tiểu quần Phật tử đưa vô cầu nguyện lấy 300-500 một triệu. Năm 161 cũng ghi tên tiểu quần Phật tử gì đó cũng đưa bao nhiêu triệu cũng lấy hết. Tới 160 5 rông 8 rông 9 70 cho tới 2002 ghi như tiền đó cũng đưa nữa cũng lấy nữa. Thế là những lần cầu trước có linh hay không linh? Nếu như cầu nguyện mà linh phục linh lấy tiền nữa mà lấy tiền cầu nguyện hoài như vậy nghĩa là cái cầu nguyện không linh chứ gì? À, cho nên tôi bỏ về tôi đi, tôi không làm tôi kỳ là tôi ở Trà Vinh là bổn đạo quý tu công tu và cúng tiền rất dữ. Nhưng mà có cái là yêu cầu cầu nguyện đó tôi chịu nổi tôi bỏ chùa đi. Cầu làm sao tôi giải thích được? Tại sao tôi lấy tiền hoài? Nếu cầu linh thì lấy cầu một lần thôi chứ. À đây là cái lần nào cũng như đó cầu. Thì làm sao cắt nghĩa cái vụ cầu nguyện của tôi? Cho nên tôi đã nghĩ cho đó thôi. Tôi tìm cách tôi lắng đi. Tôi lắng đi tôi làm người dạy học này. Cho nên là hồi năm 1955 cho tới bây giờ là chuyên về học sách, ăn tiền rẻ mạt, mà lấy cái tiền đó sống chứ không, không đi ăn tiền cầu nguyện. Nói cái này nhiều người ghét lắm, ghét đa số ghét, kể cả nhiều tu sĩ cũng ghét tiền cái đó chi là mấy cái ông Phật tử ở ngoài. Này nó rất là rõ ràng như thế. Mà đối với chủ nghĩa mắc le là người ta cũng chịu cái vụ cầu nguyện người ta không có tin. Mà không tin là những người mà có trình độ, có trí thức thiệt sự, không phải chủ nghĩa mắc le người ta cũng muốn không tin. Còn những người chủ nghĩa mắc le mà học kỹ rồi người ta lại càng không tin. Do vậy mà trong đó cái trang website chữ tôi đặc biệt hết. Là tại vì tôi không tin cái đó. Đấy cho nên là cái người phải hối thức thao danh quẩn tế tinh thần nguyên nguyên chỉ thiệt, phải đúng siêu phương tiện chuyên môn, vượt qua các cái môn phương tiện, tâm khí quyền tâm nghiên cơ tâm yếu, phải học cho sâu sắc của đạo Phật, phải nắm vững cái tinh hoa cái cốt lõi của đạo Phật, để rồi quyết tập thâm áo khải ngộ chân nguyên, giải quyết những vấn đề sâu xa bí ẩn nhất của cuộc đời, của trên đường giải thoát giác ngộ, để mà nắm rõ vào cái nguồn, cái nguồn chân, cái dòng suối chân thật để đi tới bồ đề niết bàn, như cái dòng sông mà tôi nói này, một khúc cây phải trôi từ trong nước trôi ra tới biển mới là khúc cây có giá trị, đừng để cho nó tấp bên đây bên kia. Thử tôn nghe bất kỳ diệu thuyết tu tử tế dục tâm, khả trung đốn ngộ chân nhân tiện thị xuất tầm giai tiện. Học theo cái tông mà tham thiền học đạo mà là nó sâu sắc lắm, không dễ gì. Mà cái chữ thiền là như tôi nói là chữ thiền là phải tu như tôi chứ còn ngồi không, không phải. nằm không cũng không phải, đi hoài cũng không được, mà đứng hoài cũng không xong. Con người là phải có đi đứng nằm ngồi hành trụ tọa hỏa tứ quan nghi đều có thể tham thiền được hết mới gọi là học tham thiền. Và nếu như các vị mà học tham thiền mà các vị chỉ ngồi thôi thì đó là một phần tư của tham thiền. Chứ nếu mà ngồi luôn mà tham thiền luôn á thì các vị sẽ bị bệnh khác. Đừng có nói tham thiền, học cái nghề thở mai xem. Mà vì cái nghề thở mai á ngồi nhiều quá đi, cho nên nghề thở mai mà không khéo vận động điều chỉnh thân mình á là cũng bị những cái bệnh trầm uất của cái hơi thở. Vì vậy cho nên tham thiền ngồi là một phần tư của tu thiền, mà phải biết thiền đi, thiền đứng, thiền nằm tứ quan như. Ta nói phải học cái đạo tham thiền, mà tham là nó phải ứng dụng trong tứ quan như để vượt qua các cái môn phương tiện. Và thủ tu nó rất là dễ, thiết tu tử tế dụng tâm. Cái môn tu thiền này đó nó màu nhiệm lắm, khó mình nắm được cái màu nhiệm của nó lắm. Cần phải tính toán kỹ càng mà tư duy, mà quán chiếu, mà dụng tâm, mà đầu tư với nó thì mới có cơ hội khai thông nó được. Chứ không có đầu tư trí tuệ vào trong cái môn tham thiền này thì mình tham không có trúng đâu. Khả trung đốn ngộ tính nhân tiện thị xuất tình gia tiện. Học như vậy, tu như vậy, hành như vậy mới có cơ hội đốn ngộ được cái tính nhân thành Phật của mình, cái tính nhân Phật tánh của mình. Cái người tham thiền nha, ngộ được cái tính nhân Phật tánh của mình. Còn ngoài ra đều là duyên nhân Phật tánh, đều là liễu nhân Phật tánh. Mà cái tính nhân Phật tánh là tri kiến Phật của mình, là Như Lai viên giác giữ tâm của mình, là Pháp thân tùy lo giá na, nên cái thực sự vốn có của mình. Phải ngộ được cái tính nhân đó. Đó là cái người mà ra khỏi cái thềm đục, ra xuất trần đó. Thử thách phá trần với nhị thần của hữu. Cái người mà học như vậy, tu như vậy, hành như vậy, cái người này đập vỡ tam giới và 25 cõi này. Cho nên tam giới có thiệt, có thể đập vỡ thiệt. 25 cõi có thiệt, có thể đập vỡ thiệt. Này, đập vỡ 25 cõi này. Thế thì 25 cõi đó là ở đâu? 25 cõi đó nó nằm gọn trong tam, trong tam giới à. Phải học vậy đó nha, chứ đừng có tưởng đâu nó ở phía mặt trời lặn, phía mặt trời mọc, phía nam phía bắc, phía đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phía trên phía dưới. Tìm cái đó tìm không có ra đâu, mà nó ở trong tam giới. Mà tam giới ở đâu? Tam giới đó sự thật là nó nằm ở trong cái pháp giới nhất nhất chân. Cho nên không có cái giới nào khác cái pháp giới nhất chân hết á. Nghĩa là cái vũ trụ, cái chữ pháp giới đó tức là nói khác là chữ vũ trụ. Chữ vũ là không gian vô tận, chữ trụ là thời gian vô cùng. Ai vũ trụ đó thì tam giới đó nó nằm gọn, nó ngang bằng với cái rộng lớn của không gian vô tận, thời gian vô cùng của vũ trụ. Đó là gọi tên khác là pháp giới nhất nhất chân. Cho nên tôi đọc báo và hỏi tôi cười, tôi cười là các cái nhà khoa học ngày nay nó nói rằng cái quả đất của chúng ta nó nói cái tuổi thọ nó mới khoảng 12 tỷ năm. Mà nếu chúng ta không khéo giữ gìn nó thì nó khoảng 12 tỷ năm nữa là nó biến chuyển lớn, có thể tiêu diệt, nó sẽ vũ diệt vào trong cái lỗ hổng, rồi coi như là cái vũ trụ này bị tiêu diệt. Tôi nghe tôi cười khả khả lên. Tôi nói cái thằng cha khoa học nào mà nó ngu dữ vậy. Cái vũ trụ mà bị tiêu diệt thì nó còn thành ra cái gọi là cái gì? Vũ trụ là không gian vô tận. Ngày nào còn cái chỗ mà gọi là nhận thức được, khái niệm được thì cái không gian của vũ trụ nó tới đó. Còn cái chỗ là thời gian vô cùng, anh khái niệm tới đâu, từ đâu tới trước, tới quá khứ, cái niệm tới đâu là cái thời gian tới đó, và tới đâu vì sao anh nhận thức cái niệm tới đâu là nó có tới đó. Thế thì anh gọi là 12 tuổi năm nữa, nếu không khéo là nó, cái vũ trụ này nó sẽ tan thành vào trong lỗ đen. Lỗ đen là cái lỗ nào nữa? Cái lỗ đen này đó, nó chỗ nào mà ngoài cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng mà nó còn cái lỗ đen là sao? Cho nên đối với tôi là nói không dễ dàng. Anh bằng cấp cỡ mấy anh nói chuyện của anh, còn tôi nghe không là chuyện của tôi. Không gian mà anh nói là nó vỡ ra, cái vũ trụ là không gian là thời gian cộng lại cái gì, nó vỡ ra rồi nó hợp, nó rơi vào cái lỗ đen. Lỗ đen là cái lỗ nào? Nằm mơ là gì là Phật. Anh nói vậy mà anh nghe được, anh nói vậy là vợ anh nghe chứ cỡ của tôi là cũng nghe không nổi rồi. Vợ anh chắc nó phục anh lắm mà. Trời anh hay thiệt, anh nghiên cứu này hay à nha. Vợ nó nghe đó thôi. Chồng trung mà vợ hứng được đâu vậy. Cứ cỡ như tôi là không bao giờ tôi chấp nhận rồi, tôi cười khá khá khá lên. Hỏi cười gì để nó sao khỏi nói nữa. Nói anh nghe tôi cũng được. Anh nói vậy mà anh hiểu được, vợ anh hiểu được rồi, còn tôi nói tất nhiên là anh không chịu rồi. Chứ tôi không nhớ tôi mà nó cần nói, tôi nói là cái lỗ đen là cái gì? Nó có ngoài không gian vô tận không? Cái lỗ đen nó có ngoài thời gian vô cùng không? Mà nếu nó không ngoài không gian vô tận, không ngoài thời gian vô cùng, tức là nó ở trong vũ trụ, nó là vũ vũ trụ rồi. Anh nói rằng là cái vũ trụ này nó rơi vào ở trong cái lỗ đen, sử dụng lỗ đen ở đâu? Tôi nói thiệt các vị, tôi ở trên đó cho tôi đọc báo dữ lắm, đủ thứ nghiên cứu, nghiên cứu nghiên cứu không có ngừng. Thật ra người ta chửi tôi dễ dàng thôi, nhiều cách để chửi tôi lắm, nhưng mà chửi tôi mà chưa nấm là đã là hạnh phúc rồi. Giống như ông Phú Luna hồi xưa mà hỏi sứ vụ nó đánh ông thì sao? Nó đánh thì là nó cũng còn thương, nó thương giết rõ cho theo cái chỗ đó, nó cũng giết ông đây. Nó dạ nó giết cho thì là con khỏi mất công thuyết pháp nữa. Rồi bắt đầu cái pháp nữa, coi như hoàn thành nhiệm vụ truyền bá cái chân lý cho chúng sanh này. Trước sau gì thì nó có nhất con đi nữa, rồi thì con đi trước mấy năm mà nó sau mấy năm nó cũng đi theo con à? Không có gì chuyện gì lạ, cho nên không có gì ngán. Thành ra 25 tuổi là ở trong vũ trụ. Rồi muốn làm nó ra nông thống thần châu, tây ngư quá châu, nam thiện bộ châu, bắc cô lô châu, lục dục tinh phạm thiên, tứ thiền tứ vô sắc, vô tổn cộng bất quần. 25 tuổi này là do mình làm ra. À, do tâm của chúng ta làm ra. Hỏi ông căn cứ vào đâu ông nói vậy? Nghe vào câu của Kinh Quang Nghiêm, Phật mới thành đạo: nhật nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết, Phật ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm bảo. Người nào muốn rõ biết ba đời người phương Phật, nên quán cái tánh của pháp giới trong một bước này, tất cả đều do tâm của ông làm nó ra đấy. Cho nên đối với tôi là pháp giới, cái bản thể của nó là nhất trần. Mà còn làm ra 4 cõi hay là 3 cõi hay là 6 cõi hay là 10 cõi hay là 25 cõi đều là do pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Thế thì tôi đâu có phải không có duy tâm đâu. Ấy mà cái trạm pháp sai lấy chữ tôi nói tôi là duy vật, tôi là tay sai của duy vật, tôi là tay sai của các Mác Lênin, tôi là tay sai của cộng sản, tôi duy vật. Ôi tôi già cười, tôi đọc cái đó tôi cười nhất vậy đó, cười nhất vậy đó. Tôi có bỏ chữ duy tâm đâu, mà tâm là tâm nào nó ở chứ. À anh muốn nói tâm nào? dẫn cái bài mà tôi hội thảo ở trong cái viện khoa học xã hội hội ngày 1970 á, cũng dẫn cái bài về vấn đề mà khai hợp văn tu tu vệ nhất nghĩa phiên về vấn đề ngũ uẩn, để tôi nói rằng là nếu nói như tâm thì đạo Phật như tâm cũng không sao hết, mà muốn nói như vậy thì đây đánh đổ 3 lần rưỡi tâm mà là nâng cao cái vật chất ha, mà đánh đổ 3 lần rưỡi tâm, thế thì đạo Phật là nói di vật cũng không phải là quá đáng. Ê ngoài cái đó ra kìa, cũng nghiên cứu đọc cái đó mọi ngoài lại chửi tôi cười quá sao. Ý đọc có cái là khai sắc hợp tâm, ý không hiểu nổi cái khai tâm hợp sắc, ý càng không hiểu cái tâm sắc đều khai, thành ra ý chửi tôi, thành ra tôi cho là ý chửi tôi như vậy là đúng quá chứ gì nữa. Bởi vì cái trình độ ý hiểu của tôi đó sao, thành ra ý hiểu tôi đó sao, ý cắt sớm cái vấn đề hiểu biết của người ta, y đem lại ngang bằng cái hiểu biết của y, rồi y không đồng ý là y chửi, là đúng quá thôi. Cho tôi nói như vậy là tôi có nói như vậy không? Tôi có nói làm tay sai cho chủ ngôn như vậy cho cái tất lên đi không? Mà tôi có bỏ cái gọi là ưng quán nhất thiết pháp, pháp nhân tâm nhất thiết vi tâm đạo không? Nhưng mà tâm của tôi đây là tâm thế nào? Nó có rộng tâm, nó có chân tâm, nó có thể tâm tịnh minh, nó có chân tâm thường trú, rồi nó có thể là có nhục đoạn tâm, rồi tích tập tâm yếu tâm, rồi nguyên liệu tâm, nhiều thứ tâm lắm. Ăn nếm tâm nè, ăn duy tâm mà ăn nếm duy cái tâm nè, làm sao nói nổi cỡ đó, làm sao nói nổi. Cho nên chữ đó là đúng, tôi cười quá trời quá đất, vẫn cứ bình tĩnh mà cười, tội nghiệp. Chứ đạo Phật của chúng ta có vi cái gì đâu, vi tuệ chuyên nghiệp. Ai mà tu đạo Phật, học đạo Phật, hành cho đạo Phật mà không có trí tuệ là không có thành tựu được cái sự nghiệp tu hành của mình. Mà như vậy là vi cái gì? Như vậy tức là vi bộ bộ đề, trí tuệ là cái bộ đề là cái quả cao thọ của trí tuệ. Cho nên như tội thiên nghiệp là như bồ đề đấy, mà như bồ đề đồng nghĩa ngang bằng với duy biết. Nhưng mà hãy có bồ đề là có niết bàn, hãy người nào có bồ đề là có niết bàn, người nào có giác ngộ là có giải thoát. Tôi nói ví dụ bây giờ này nè, người nào có giác ngộ biết rằng là hút thuốc là nguy hiểm nè, không hút. Cà phê là một cái chất bằng ghen không tốt, rượu không uống, áp hiện không hút, heroin không động tới. Vì sao vậy? Vì nó có cái hậu quả vô lớn cho cuộc sống của mình. Mà cái đó người xưa cũng như ngày nay đều khuyến cáo không nên dính vào những cái người chơi đó. Mà nếu như mình mà có trí tuệ mà mình nghe mà mình nhận thức, mình chưa vướng vào đó mà mình nhận thức được cái hậu quả của nó, tức là mình là người như vậy. Mà có trí tuệ tức là có bồ đề rồi, là không là có niết bàn luôn, nghĩa là người này không bị tất cả những cái nghiệp đó hoành hành phá hoại bản thân, gia đình và hạnh phúc. Cho nên có bồ đề là song song đó là có niết bàn, vì bồ đề niết bàn không rời nhau. Đấy, đạo Phật người ta nói gì vậy chứ duy cái gì? Đạo Phật không cần duy gì hết. Anh muốn nhìn bằng con mắt của khoa học thì tôi sẽ lấy cái trong đạo Phật tương quan với khoa học ngang bằng của khoa học, tôi nói cho anh nghe. Anh muốn nói duy tâm chủ nào đó, tôi sẽ lấy đạo Phật, tôi chỉ cho anh thấy rằng cái duy tâm đó trong đạo Phật. Anh sẽ nói cái duy linh kiểu nào đó, tôi cũng sẽ chỉ cái duy linh đó cho anh biết ở trong đạo Phật. Thế thì đạo Phật anh nói duy linh, nếu nói cũng được, mà duy vật cũng được, mà duy tâm cũng được, mà duy thức cũng được, mà duy của Phật thật sự là duy bồ đề, tức là duy tuệ, duy tuệ thị nghiệp. Duy có bồ đề là có nước bạn, có bồ đề tức là đỉnh cao của trí tuệ là có nước bạn. Còn các cái sinh duy nào đó, đạo Phật không quan trọng đâu. Như là ánh sáng mặt trời, nhìn vào ánh sáng mặt trời, nó ánh sáng mặt trời là màu vàng gì đó, nhìn thấy màu vàng gì không, nó ánh sáng mặt trời là màu vàng cũng trúng, vì nó sẽ tác động vào trong những cảnh quan, nó làm ra qua vàng. Có người nói không, ánh sáng mặt trời không phải màu vàng mà là màu xanh, đúng không? Trúng là tại vì nó tác động vô như cái quan khổ đó, nó làm ra việc lực tốt. Có người nói là cái qua hồ hồ vàng màu vàng màu xanh không trúng, mà là ánh sáng mặt trời là phải là màu đỏ. Vì sao vậy? Vì là qua mà không có ánh sáng mặt trời là nó không đỏ nè, qua đỏ nó không đỏ. Ánh sáng này là cũng trúng mà cũng không trúng. Ánh sáng mặt trời là vừa màu xanh, vừa màu đỏ, vừa màu tím, vừa màu hồng, vừa màu sô cô la, vừa màu lục, vừa màu gì trên đời này có là trong ánh sáng mặt trời có. Chứ vì anh cãi rồi anh muốn chửi ai đó anh chửi vậy thôi, chứ còn mặt trời là vậy đó, đủ thứ. Thì anh muốn nói nó là màu đỏ cũng được, anh muốn nói là màu xanh nè, anh là ai, anh ai không giữ anh là anh chửi ta cái gì, cứ chửi thế năm nhất. Trời cha ơi, thiệt tội nghiệp hết sức. Cho nên tôi nói như vậy nghĩa là tôi nói với đại chúng là tao 25 cõi này là ở trong tâm, trong ta đấy, chứ đừng có nói đập vỡ bên ngoài mà mượn cái búa tạ cái chài vồ nào đó mà đi tìm 25 cõi ngoài đập vỡ là không có đâu. Thử tất xá tam giới nhị thập ngũ hữu tu như vậy, học như vậy, học như là đập vỡ tam giới, đập vỡ cả nhị thập ngũ ngũ hữu là vậy nè. Vì đó trong tâm mình, chỗ nào có bên ngoài cho nên không cần đi kiếm. Còn bên ngoài là gì? Bên ngoài là pháp giới nhất, nhất chân, có cõi nào ở đó. Nếu mà không có cõi nào thì có người nó u mê, nó hỏi vậy chứ người ta tìm hải quân tinh là một tinh, kim tinh, quả tinh, chuyên dư tinh, vân vân, ngày nay thì nữa tính sao? Còn tôi nói cái đó là hành tinh, là thiên, thiên thể. Cái đó khác với cái vụ cõi của đạo Phật nữa à. Hành tinh thiên thể khác à. Mà nếu hành tinh thiên thể mà ngày nào mà anh ở đó thì cũng có vụ cõi sắc và cõi vô. Cõi vô sắc ở trong lòng anh ấy, nó làm cho cái chỗ đó thành cõi dục, hoặc cõi sắc, hoặc cõi vô. Vô sắc nó làm cái cõi đó thành ra 25, 25 hữu đó. Anh có hiểu chưa? Phải hiểu được thì hiểu, còn không hiểu được coi mời mua lên cái website bà chữ nữa, không sao hết, không sao. Tội nghiệp hết, chỉ vì cô nói mà nói những cái chuyện không có, không có chứng minh được cái gì hết. Chỉ vì cơm áo gạo tiền ăn mặc ở nghĩa mà không cần cái trí tuệ gì hết. Anh muốn bấm hay không? Anh liền nhọc sức thu, anh muốn lật đổ nữa không? Uổng công nhọc sức thôi. Anh muốn làm thế không dơ bẩn đi cũng nhọc sức thôi. Anh muốn làm cho nó hôi thối đi không được đâu. Nói là không được, anh không có làm cái gì nó được. Chỉ có cái là đọc một câu cuốn chánh pháp tỏ tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc, xé tim gan. Lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người, thương tưởng còn khít thì nói chi nay và chó chấp à. Giống sư tử sinh ra con ngoài, sư tử ba tử năm gầm phong kiến cả núi rừng xanh, bày chó quan vần theo gót nấm pháp dương trăm năm sủa vẫn là vốn vô vô đáng ghét. Trong có thể nói mặt trời dù có lạnh, lũ ma quân không xuyên tạc nổi giáo lý này. Rất xe voi đổ dốc tiếng lư lư, lũ bò ngựa chống xe sao cho nổi. Nguyên giác thiền sư ta đã tiên liệu những cái đó trước rồi, ta đã tiên liệu cái đó trước rồi. Bây giờ nói tới 25 cõi đâu? Bực nhật quang hắn nói rồi, bây giờ bực nhật diệm ca mũ, chứ diệm tôi bực diệm ha, chứ diệm là ánh sáng đó nè. Phá vỡ cõi Bắc Cù Lô Châu. Cõi Bắc Cù Lô Châu là trong kinh nói là cái cõi gì? Là cái cõi mà đại để như là ở đây, ở nhân gian mình á, là những cái chỗ ăn chơi ca nhạc khí trường đầy đủ những cái thứ dục lạc cao cấp của thế gian. Mà để là Bắc Cô Châu, là Bắc Cô Châu lại thế, là cái chỗ mà ăn chơi mê tha tị lạc hưởng những cái dục lạc cao cấp nhất của thế gian, chứ không phải là cái gì hết. Ở Bắc Cô Lô Châu là vậy. Cho nên là trong kinh nói rằng là tu hành mà đừng để nó rơi vào cõi Bắc Cô Lô Châu. Nó rơi vào Bắc Cô Lô Châu là bỏ đấy. Tức là những cái người mà giàu có quá mà xài một năm vậy là 5-10 triệu hay 30 triệu mà không có biết gì hết, mà đêm nào xài cũng vậy mà không có cái túi tiền không có cả. Nhưng mà giàu có quá lớn mà nguyên nhân nào làm ra tiền thì mình không biết, nhưng mà xài hoài không cả. Lúc nào cũng ăn chơi, cũng bê tha, cũng nhảy nhót, cũng nhậu nhẹt, mà xài toàn là cao cấp không. Lên là có xe, hơi thật là ngon lành ha. Và cần nói chuyện thì điện thoại di động ra ngồi nói từ đây ra Hà Nội, nói với em út cả giờ ngồi này qua giờ kia, coi như ngồi kế bên không nhận gì hết. Ê, Bắc Lô Châu là cỡ vậy đó. Thì rơi vào cái đó mà Phật không có khuyến khích đầu nha. Rơi vào cỡ đó là rất là dễ sau này ha, không còn cơ hội để mà đi vào con đường giải thoát giác ngộ được đâu. Quên hết, ngũ dục lạc nó cám dỗ rồi quên hết. Do vậy cho nên tôi nói với các Phật tử, các vị đừng có sợ, đừng có mong mỏi vào lớn lắm chứ. Người tu thật sự là có đủ tiền bạc căn bản mà sống nhẹ nhàng, mà mình tin tưởng rằng là không có cơ hội để suy sụp tan tành. Mà cái này ăn mặc chi tiêu trong gia đình mình mà nó có cái cơ sở đủ bảo đảm đều là các vị dựa vào đó mà sống, các vị sẽ có bồ đề, có niết bàn trong cuộc sống. Phật cũng muốn là đệ tử có đó, Phật tử tại gia Phật cũng muốn có đó, muốn là đệ tử Phật tử tại gia có cái đó. Chứ nghèo quá thì nó đúng là khó tu lắm, chạy ăn chạy mặc, chạy miếng cơm manh áo, tiền bạc cho con cái học hành cực lắm. Thành ra nó cũng thiếu cái gì giờ để cho mình tu duy, mình quán chiếu, mình học hành. Và những người mà thấy cái kinh tế của mình mà nó vững vàng, có cơ sở, mà trong cái vững vàng phải là lương thiện nha. Cái vững vàng mà do cái đồng tiền mà bất chính mà nó đến với mình á, là không, đừng tin cái đó. Nhờ bất chính nó đến với mình là đừng có tin cái tiền đó. Có tiền thành thật làm ăn mà công sức, rồi mình có số vốn liếng tiền tài sự nghiệp nào đó là phải vững vàng, hay là cỡ đó tu nguồn lắm, biết tu nữa là có nước bạn hiện tại, bồ đề nước bạn hiện tại, chứ giàu không có được. Người ta nói rằng là tu vào đạo Phật đi rồi cầu nguyện cho Phật Bồ Tát rồi giàu, mình làm ăn khá thì mình giàu, là nói nó không trúng kinh điển, hay là Bồ Tát mà còn mê cái giàu có ủng hộ cho người ta như vậy thì trời đất ơi, cũng giống đâu lễ bữa rồi để người ta ở tù thì Bồ Tát mới nghĩ sao? Vô la ta đến bằng máy không à, mà đến rồi được 2, 3, 4, 5 gì đó, có khi không được, có khi được 2, 3, 4, 5 gì đó, cái nó bể ra cái ở tù thì Bồ Tát thì đó Bồ Tát chế giới à. Cho nên nói tôi là Bồ Tát không bao giờ ủng hộ ai làm giàu. Tôi nói sẵn vậy à, các vị có tiền thì cúng, không cúng không có thôi. Cho nói rằng là tôi nhờ nhờ tôi dạy cho phương pháp để rồi cầu nguyện Bồ Tát danh sinh là Bồ Tát ủng hộ các vị làm giàu, tôi nói không có. Bồ Tát không có ngu gì làm việc đó. Làm vậy rồi mai mốt có trách nhiệm lớn lắm rồi tâm bạn ăn sụp đổ rồi Bồ Tát tính sao? Chẳng lẽ là bữa nay là quy viên Bồ Tát có rồi năm sau Bồ Tát không còn gì nữa sao? Đúng rồi. Cho nên Bồ Tát cũng là duy tuệ thị thị nghiệp. Anh nói cái đó khó nghe mà cả. Phải là muốn nghe con đường vậy đó nó bộ mới nghe được chứ không phải ai nghe cũng được. Cho nên nghe nó cũng là một cái điểm mà người ta cứ ưa đó, người ta công kích đó. Bây giờ ta đang làm ăn giàu quá trời quá đất, đang lên ào à. Mà nói như vậy là không phải Bồ Tát ủng hộ nói sao? Nhưng mà không à, dù người ta đang lên ào ào hỏi tôi có phải Bồ Tát ủng hộ không, tôi nói không. Đó là do tài năng, là do trí tuệ, là do phước báo. Nếu đời tương quan nhiều đời mà các vị có phước báo, các vị cũng có thể làm ăn lên ào ào. Mà các vị có trí tuệ mà ăn vững vàng căn bản, các vị cũng có thể lên ào ào. Nhưng mà lên rồi nếu mà cái vị mà khéo là phải biết dừng lại tới cái chỗ nào để mà hưởng cho nó, còn mà không dừng lại đó thì lên bao nhiêu. Qua cái mắt tôi hỏi cho vị là tôi giàu sang vậy là tôi đúng vậy là tôi hạnh phúc chưa? Tôi nói chưa, không có gì hết, thua người nghèo, thua người nghèo. À, cứ mỗi ngày mà kiếm gọi là trăm triệu, trăm triệu, trăm triệu, hai triệu hoài vậy mà năm nay là 72 tuổi rồi mà còn bến bạc bằng máy không? Hỏi tôi vậy với thầy đó có tôi ngon là chưa? Tôi nói chưa, vậy thua người nghèo. À, hỏi cho thầy vậy là đâu thầy nói? Mời Phật ra làm trọng tài. Nhân tri túc giả là tu ngoại địa phượng vô vi an, an lạc và bất tri túc giả là tuy tại thiên đường vượt đất xứng. Chứ đi, người tri túc tuy nghèo mà giàu, người không tri túc tuy giàu mà nghèo. Xin trọng tài Thích Ca Mâu Ni ngài nói như thế nào? Hả? Thật ra ông nói đúng ý ta. Nhà ngươi nói đúng ý ta. Do vậy cho nên ta mới bỏ quốc vương thái tử đại thần tử tướng trong cung, ta đi làm một vị khất sĩ đây. Cho nên nhiên mà tiền bạc mà giàu có sự nghiệp mà đến giàu thật sự thì là ta đâu có ngu. Ta là dân võ kim toàn của thời đại đó, ta đâu có ngu. Mà ta đã cần làm một người khất sĩ nhất bác thiên gia phạm cô thân và nói vô thì ngươi biết ý ta rồi chứ gì. Đấy, mời bác làm trọng tài mới chắc ăn, thì còn phạm phu làm trọng tài không được. Cho nên kinh nó dễ hiểu muốn chết rồi. Mà họ hiểu kỳ quá, người ta hiểu kỳ quá, nó chịu có được. Mà tôi nói rồi, ta ghét tôi à. Chứ dễ hiểu muốn chết chứ gì đâu khó. Cứ lấy Phật là mời Phật làm trọng tài. Chẳng kỹ nào, câu giờ quá. Nãy giờ chưa có cái tâm quy đạo trơn. Nhưng mà câu giờ cũng phải theo dẫn với bài hát đổi rồi. Cho nên là cứ triển khai ra, triển khai cái phương pháp học rồi hành rồi sống ha, cho nó có an lạc giải thoát là được rồi. Nếu giờ bắt tôi ngồi đi giết hoài tuổi này một còn tiền tài danh vọng sự nghiệp gì nữa mà bảo tôi giết hoài tội nghiệp quá. Nên tóm lại là 25 tuổi này là ở trong tam giới, mà tam giới là ở trong pháp giới nhất, nhất chân không hề có giới nào mà có ra dục giới, sắc giới, vô sắc giới, có tam giới đó là do tam giới duy tâm. mà tâm giới chi tâm thì là 25 cõi này nó nằm trong tám. Trong tam giới thì nó cũng là duy tâm của ta, chứ nó không có ở đâu ngoài hết. Nó không có ngoài cái lỗ đen nào được nữa hết. Học cái này cho nó mới tư duy được, mới thấy cái chân lý nó hay kỳ quặc. Vậy mà người ta không hiểu, người ta nói nghe nó thì biết là nghe nó khó về hết sức. Còn tu Phật cái hạt là phải giải độc thôi, cũng như là lỗ trí thâm lại với võ cầu mà hôm đó đi độc rồi thì có cái bà chị đại tỷ là sát đó đem thuốc độc lại mà giải độc thôi. Bị thuốc độc làm cho chết thì phải lấy thuốc độc mà giải độc chứ cầu nguyện cái gì được. Bị thuốc độc là cụ thể là thuốc mà phát sinh cầu nguyện là làm sao có được. Mà không có ai coi võ tòng không? Coi võ tòng hay lắm. Hết rồi đúng rồi, coi được cái coi. Mà có phải là bị thuốc độc là phải lấy thuốc độc giải không? Đấy à, bị thuốc độc là lấy thuốc độc giải. Bị vô minh các động quần hành thì lấy trí tuệ mà giải, tức là lấy trí tuệ tôi đổ ngũ ngu si, không quá giải ngu si. Cái tâm tham lam thì lấy cái tâm bố thí mà quá giải, lấy cái thuốc bố thí mà giải cái tâm tham lam. Cái người mà lãng mạn chơi bời thế giới đủ thứ thì phải lấy cái tâm trì giới tỉnh thức mà quá giải cái xa giới. Cái tính mình nóng nảy dữ dằn thì phải học tu cái pháp môn nhẫn nhục để mà hóa giải cái sân nhớ của ông mình đó. Mình hay giả tải thì mình phải tinh tấn. Tôi bây giờ thì lớn tuổi rồi, có lúc mới giả tải dữ lắm, nói thì nó nói làm không nổi. Tôi đi ăn ba hộp, ăn vô cái nó mệt quá, nó nói giờ mệt quá mà ngồi làm vậy nữa nó mất sức làm sao. Nói là nó đi ngủ, ngủ vậy nó nói trời ngủ vậy thì phải thể dục rồi đi tới luôn chút chứ ngủ vậy ngồi làm liền cái đầu nó nổ đầu óc không thống chánh. Đi hồi nó nói thôi được, nó đi cho nó thanh thản. Đi hồi nó nói giờ cũng hơi mệt rồi thôi thì nghỉ cho. Cả tháng nửa nay tôi không hề cầm một cái nhét rồi nó nhét cái gì cho bài đâu có nữa mà in. Thế là nó nói rồi gọi là có sao đâu rồi. Chú mày nay mày bảy mấy tuổi rồi mày giết nữa để làm gì? À nó bầu chữa cho nên thôi nghỉ ngơi đi cho nó khỏe chứ sao gì cũng không còn mấy năm thôi. Nó lui vậy rồi nó bầu biện minh cho cái giả đại của nó. Mà tôi biết rằng là phải lấy sinh tích mà độ giả đại mà lấy không nổi nha. Nhưng mà sách và báo là cứ coi đều đều bốc đủ cuốn này coi đã coi cuốn kia coi cuốn nọ coi hoài mà giờ giết nó không biết. Chỉ bây giờ hôm qua là bắt đầu lấy cái cuốn của cái ông già ông Bồ Thi là cái ông là cái bằng thứ trưởng của bộ lương thực bộ ấy nè, ông viết là mấy cái trước tặng nó cho đọc lần rồi, bây giờ mới đọc lại hay quá. Đọc lại thấy ông nhất hay vì có nguyên nhớ ngầm cười. Sừng khắc một mình ra nguyên nhớ mà thấy mà hay mà cảm kích á. Mà bây giờ cuốn vậy mà có mắt nghề rồi mà đọc cả buổi vậy đó. Đọc mỏi quá xếp lại đi. Mà nó làm vậy đó. Thành ra giờ nó muốn gì nó muốn cho tôi cũng hết để nó lái nổi rồi. Giờ nó muốn đọc sách là tôi cho nó đọc sách. Còn lâu lâu về coi đó, ví dụ như võ tòng tôi mới coi, chứ cái khác là ít khi coi. Thấy võ tòng hay, võ tòng bởi vì nó có cái đầu đồng lắm, võ tòng nó hồng lắm. Gặp lỗ trí thâm giả cờ quýnh đá đời. Quýnh đá đời có thì chùa lỗ trí thâm mà ai về đâu giả lỗ trí thâm làm vậy. Cái chừng mà lỗ trí thâm thiệt mà gặp võ tòng quýnh rồi á, thì phát hiện là ố chú cha, cái gì là đại ca với nhau hả? là hớn nhau mừng vui thấy mình cảm động luôn. Người anh hùng gặp người anh hùng rất dễ dàng sanh thiệt. Bây giờ lâu lâu vậy mà nó muốn làm gì cũng làm như thế, nó đủ thứ biện minh hết trơn. Rồi mở cái vang cho cuốn sai nó ra, có rồi cười nó thôi, bây giờ không còn nữa, còn nhiều lắm là không còn nữa. Biết cái trình độ của y rồi, biết cái tôn chỉ mình biết quy là vì sao, không có gì lạ ra đĩa mà nó đụng vô là nó quậy dữ lắm, nó dùng dần, nó quậy dữ lắm, nó ngoại. Lần đầu tôi nói cái này là giống như đĩa đụng vô rồi. Mà con đang không biết ai bị đĩa đụng vô là sao đâu, ở quê mới biết. Cho nên người ta đi làm ruộng, người ta lấy là thuốc vê nè, với vôi nè, ta quậy lại, ta hòa, nó nhờ nhờ, ta buồn, ta bọc ở trong một cái túi vải, lấy cây ta kẹp lại, rồi đĩa nó cắn bứt không có ra đâu, nắm người ta cà vuốt hà. Nhưng mà lấy cái túi mà vô với vải đó, vải vô cái bệnh vậy nè, lại rớt ngay. Rớt ngay, đĩa đụng vôi là vậy đó. Mà nếu mà bỏ trong vôi là con đĩa tan luôn, tan ra nước. Thành ra là khi mà đĩa trâu con mà muốn cay gì mà bỏ vô trong vô nó quậy ghê hết á. Quậy để rồi nó tan ra nước nè. Vận nghiệp diễn tam muội phá vỡ cõi bất vô trần. Nghiệp diễn tức là cái ánh sáng. Ánh sáng nó có cái chất ánh sáng trí tuệ ở trong. Nghiệp diễn là một cái ánh sáng. Ánh sáng là cái hơi ấm, ánh sáng trí tuệ. Thì biết rằng là cái tai hại của dục lạc, của lý trường, của sàn nhảy, của những cái chỗ mà ăn chơi bê tha ha. Thành ra là có cái nghiệp diễn tâm muội đó, có cái ánh sáng trí tuệ đó mà nó hướng mình lên, lóe vào trong trí mình rồi đó, thì mình sẽ xa lắm mấy chỗ đó, là mình phá tan được cái mắt cô lô châu, tức là cái chỗ mà ăn chơi bê tha trị lạc nhất cộng đồng. Này phải lấy mà qua giải nó thôi. Mà thứ tâm muội đó ai trong chúng ta cũng đều có thể tu được hết. Đấy, ví dụ như nội đây là có thể ai cũng có nhiệt diễn tâm muội đấy. Vì có cái luôn luôn là mình có một cái nhận thức rằng là những cái chỗ mà ăn chơi như vậy là không đem lại cái sự hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho con cái đâu. Mà vô tình mình tập cho con cái của mình nó hư đấy. Cho nên người ta không vào những cái chỗ ăn chơi trị là cao cấp nhất của thế giới cũng không đi, cũng không vào. Thế là ta đập vỡ được cái mắt cu lô châu. Cái châu mắt cu lô tức là về bên cái mặt ăn chơi trị là mê tha. Thành ra dùng tâm muội mà quá giải những cái thế giới đó. Giống như dùng lục độ mà để độ lục mẹ vậy à, cũng như sắc tu của nó là vậy. Bớt như nguyễn ca nụ phá vỡ nam viên phù đề. Đấy. Cho nên tôi nói nhiều lắm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nó có cái bài Đức Phật tóm kết cái bài Thủ Lăng Nghiêm, cuối cùng cái đoạn kết là thủ thủy diệu liên hoa kim can quân bảo giác. Kinh này là diệu liên hoa, Kinh Thủ Lăng Nghiêm ví như diệu liên hoa màu nhiệm lắm, chỉ rõ mọi người là sen, cho nên mọi người có khả năng thành Phật. Kim can quân bảo giác nó cái phương pháp tu mà theo Thủ Lăng Nghiêm á là nó sắc bén, nó phá tan phiền não vô minh, dễ như là kim cang mà chém sắc như chém bùn, thì tất cả cỏ cây tầm thường đâu có nhầm gì đối với cái thân kim kim cang vương đâu. Bởi vì tu theo cái thủ lăng nghiêm tam muội vì là ở tánh tịnh bên trên tam thượng thường trú mình nắm vững rồi, thành ra mình biết thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm, mình học rồi, thành ra đây là thủ thị diệu diệu diệu quá. Kim cang vương bảo vậy, như quyến tâm ma đề đồng chỉ siêu vô học. Để cái như quyến tâm ma đề, hành giả đệ tử Phật nên tập tu tập cái như quyến tâm ma đề. Mà tu tập như quyến tâm ma đề mà thành tựu rồi á, thành tựu cũng như quyến tâm mũi á, tâm ma đề tức là tâm mũi đó, thì khải móng tay là vượt qua hàng vô học, tức là mình vượt qua hàng a la hán nhiều trong một khải móng tay thôi. Tôi như quên tâm mà đề là cái quả nó đi tới đó, nó phải có cái nhân của nó, phải bồi dưỡng nó. Nó đúng là cũng phải có bồi dưỡng cái nhân của nó xa xa. Ví dụ như chân lý vô thường mình phải nắm cho vững mà. Chân lý vô ngã là cái giáo lý tứ đế của tiểu thừa, mình cũng vẫn phải nắm cho vững nè. Phải thấy được cái chân lý vô thường cho thật rõ, rồi mới phân tích rõ về vô ngã. Vô thường là để chỉ cho giả tạo, giả tạm về mặt thời gian, mà vô ngã là chỉ cho dạng pháp nó hư cấu, giả tạm về mặt không gian. Thế thì chân lý vô thường vô ngã phải học kỹ, phải có tu tập về cơ quan pháp quan đó. Rồi cái chân lý khổ của cuộc đời cũng phải tu, phải xác định được cuộc đời là khổ. Nói đúng ra cỡ như ông tổng thống mà đâm lưng bút bây giờ đó, ông vừa quấn quá ông quậy, ông ra tôi tan rượu giờ ông sắp quậy Iraq ha. Nhưng mà hỏi cho ông đó có sức không, nhưng bằng cái nhãn quan của đệ tử Phật của Phật ha, là ông đó tuy là quân liệt, là hùng cường trên thế giới vậy, chứ mà không hề có hạnh phúc an lạc gì hết. Cho nên cái người học Phật là phải nhìn bằng cái thiên nhãn, hoặc là cái pháp nhãn, hoặc là cái tuệ nhãn, hoặc là Phật nhãn mà nhìn. Còn nhìn bằng nhục nhãn thì là đó là ông hơn mình, hơn chúng ta nhiều, là vì ông có trang trại lớn lắm, ông đủ thứ tiền của bốn nhì con ngay. Nhưng mà đa dục như khổ thôi, sinh tử bì lao, tùng tham dục khởi, không có sướng đâu. Mà nhân đăng tệ nhãn thì thiểu dục vô vi, nó sanh tâm tự tại. Cho nên là mình phải nhìn bằng nhãn nào ở trong ngũ nhãn. Chứ còn mình nói mà một nhãn này mà người ta lấy cái nhãn khác để ta đánh giá, rồi ta cự vì tội nghiệp nhau, không có được. Ví dụ như tôi nói ông tổng thống là rất đông lưu bút là không suốt, tôi có quyền nói như vậy. Nếu ông hỏi tôi cũng có quyền nói như vậy, là tại vì ông lo nhiều quá. Rồi ông có hỏi lại chứ mà ông nhìn tôi không có suốt thiệt sao? Tôi nói có. À tôi nói nó không có. Rồi giờ tôi nói có. Hả? Ông nhìn tôi có sống thiệt sao? Tôi nói có. Có là gì? Là so với bao nhiêu người tiền tài danh vọng địa vị của ông là nhất thế giới, cho nên có. Nhưng mà nó có là nó có sống về vật chất thôi. Mà về vật chất thì nhìn bằng tội nhãn là nó không có sống. Bởi vì nhân chưa túc giả là tri ngoại địa thượng du vi an lạc, bất chưa túc giả tu tạ phương đồ nhiệt bất xuất ý. Cho nên là có nghèo mà như cỡ của tụi tôi vậy, là muốn đi đâu đi rỡ cần người dân cái dẫn ra ngoài gốc cây cao su mà nằm mà chơi mà ngủ giấc cũng sao. Mà ông giáo là phải không hả? Ông nói ông sống mà ông giáo là thì kiểu như tôi không, tôi đi chơi vào quận chiều về tôi thả về tôi chơi với ông nít vậy đó, rồi tôi bỏ cái giấc của tôi cái ghế bó vậy tôi nằm đó tôi coi nó phải về chơi. Ông giáo không, trời ơi, ông sợ anh kia đa thấy mò, còn tôi anh kia đa anh kia biết thì tôi đâu có nghe. Thế là ông không xuống bằng tôi, đúng không? Do vậy tôi nên phải nhìn bằng nhãn nào tôi muốn nhãn để mà đặt vấn đề. Học Phật tôi phải nói vậy. Cho nên tôi nói giảng kinh nghe tích tắc mà cũng lên internet rồi. Là nó đến nguyễn tâm bụi là phải tu tâm lý vô thường cho xong. Vô ngã phải thấy cho rõ, khổ phải thấy cho rõ, và bất tịnh. Bất tịnh có nghĩa là cõi đời này không dễ gì tìm ra một sự an ổn. Cái bất tịnh này nghĩa là nó bất an, không bao giờ dễ gì tìm sự an ổn. Hồi xưa Võ Tòng sống như vậy, rồi gặp cái bọn là Tổn Môn Thần Văn Minh xảo trá như vậy, rồi gặp cái bọn Quan Lưu xảo trá như vậy, Võ Tòng mới ra tay. Rồi sau đó nó vô trong, vô trong cái gọi là, gọi là cái đầm gì đó, ai biết chuyện sự hữu cái đầm gì, vô trong cái vườn đó không đâu, không ai biết ra hả? Vậy là không đọc sách của tôi hả? Có mà quên cũng như không đọc. Nên là cấu kết với nhau, trong đó lập ra một cái số anh hùng, cái anh hùng hảo hán không à? À, à, cái từ nó đẹp lắm, dễ kêu mà dễ thương lắm. Lương sơ bạc, lương sơ bạc mới hội nhau trong cái sơ bạc là cái đầm đó, giống như biển hồ vậy đó. Lương sơ bạc ở trong cái núi Lương Sơn và có cái đầm mà đó, nó lấy cái đó là cái căn cứ địa, chuyên đi đánh bọn cường hào ác bá, lấy của chia cho người nghèo để làm cuộc cách mạng. Nhưng mà làm cuối cùng rồi không thành công. Sau đó thì Võ Tòng mới đi học tầm sư học đạo để làm hòa thượng trở lại, thấy nó an lành hơn. Thì Võ Tòng trái thế mà cũng không có an lành. Cái này lương sơ bạc đấy cũng tu hành. Cho nên là làm cho đã rồi vậy rồi cuối cùng rồi Nam Lai Bắc Giảng Tổ Tây Đông Khắc Đắc Phù Sanh Tổng Thị Không Thiên giả không, địa giả không, quan sanh địa liệu tại kỳ trung thế giả không, tự giả không, tờ có cô Như Lan đẹp hết sức. Mà cổ đi đâu có quậy, mọi người cổ muốn chết. Cái từ ngày sắp làm đám cưới cũng không làm được, cuối cùng ôm sát cổ mà khóc. Cái này thế giả không, tự giả không, quỳnh tiền lỗ thổn bất tôn thùng. Tiền mạng đâu có, kim giả không, ngân giả không, rồi cuối cùng làm hòa thượng tử hảo hòa tàn tải thủ trung. Chết rồi có hòa thượng nào đem tiền theo được đâu. Như Lan chết rồi, khổ sở vô cùng, bảo vệ ba vô tận sanh tử kế bên vậy đó, mà cuối cùng là không có sơ muối gì hết đó. Thế thì chỉ còn có hát em ơi nếu mầm không thành thì sao, non cao đơn động kể từ đây biết đâu mà tìm ha. Có bài hát vậy thôi. Cho nên cuộc đời là phải thấy rõ như Nguyễn Tam Á, Tam Á đề nó hay lắm. Cuộc đời là bất tịnh. Xưa kia Võ Tòng làm vậy, vô lưu sơn bạc hỏi nồng làm vậy, cho tới ngày nay nước Trung Quốc như thế nào cũng không có gì khác hơn cái lúc Võ Tòng còn sống. Trên thế giới này cũng vậy, không có gì khác hơn. Phúc Nguyên cho rằng mình sanh lên nhảy sông tự tử cũng không gì dễ mà làm thức tỉnh được 1 tỷ dân Trung Quốc ngày nay. Bao nhiêu thức tề là người thế nào? rồi thì cũng kẻ luồn cuối, đã cũng cơ hội, cũng xô thịt, như thời nào tới thời nào. Cho nên cái bài mà khác mắt phù sanh trống thủy không hay lắm. Nhân sinh yếu yếu tại kỳ trung, Ôn Như Hầu thì nói quyền quả phúc trời dành mất cả, chút tiện nghi chẳng trả phần ai, cái quay bóng sẵn trên trời, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Không có gì hết. Cho nên phải học chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất, mất bệnh rồi rõ rồi, nó đi tới đi tới cái chỗ chân tánh hữu vi không, duyên sanh có như nguyện vô nghi vô khởi diệt, bất thật như không, như không qua lần. Rồi là sau đó mới đọc là thử thị diệu liên qua kim cang vô bảo bảo vậy. Đó là diệu liên qua, đó là kinh điển mà chỉ rằng mọi người là Phật, mọi người có khả năng thành Phật, mọi người là Phật. Sau đó mới tu như nguyện tam ma đề, đờn chỉ siêu giờ thành tựu được cái như nguyện tam ma đề mà mình đang học đây nè. Hướng dẫn pháp giới không, vô sanh giới như nguyện là khả năng ta vượt qua hàm vô thủ a tỳ đạt na thập phương bạc già phạm nít lộ nít bàn môn. Đây là một cái thế giáo lý. A tỳ đạt na là đây là một thế giáo lý mà thập phương bạc già phạm mười phương chư Phật chỉ đi con đường duy nhất này mà thẳng tới nít bàn đấy. Đó là như nguyện tam ma, tam ma đề, đó là sinh như nguyện mà đường chỉ siêu vô học, khải năng cao được vượt qua hạn của học. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là về để cái này là tu chứ còn học người hoài nó cũng vậy thôi hả. Là tôi nói rồi, quýnh túi sách cả một cái đời, từ hồi 18 tuổi lấy chồng, quýnh tới 32 tuổi cũng vẫn là tốn sinh phận xe nó ngựa chứ. Chẳng qua là nó tới cái kiểu này, nó tới lần này khác lần kia, lần kia khác lần nọ, chứ cũng tốn sinh phận xe nó ngựa chứ. Còn mấy ông mà đi quánh thế, quánh đề cào, quánh cấp tê thì kia cũng vậy, thì cũng là già cơ, già rô, già phích, già trường. Ba ông dụng lại xuống xuồng đưa họ lãnh dụng vào. Già cơ hỏi sao, già phích nói, già phải làm, già phút, già cơ, phát, già kế, già cài một đêm, nó đủ tiền đánh bài chứ. Cũng mấy cây đó mà ta đánh cả đời ra nha. Cho nên đừng có đòi hỏi gì nhiều lắm. Tôi vậy, như Nguyễn Văn Ma Đề học đạo Phật cũng là vô minh, tham sân si mạn, kiến hoặc rồi tu hoặc rồi trần sao hoặc rồi vô minh hoặc ha. Rồi thì thập nhị nhân duyên tứ đế là lúc đó cũng đều là dĩ độc tự độc, lấy cái này qua giải cái kia. Vấn đề là mình ứng dụng cái cách qua giải. Ai biết qua giải, ai biết ứng dụng cách qua giải là có an lạc, có giải thoát. Thành ra cái nguyện tam ma đề này tôi bây giờ tôi nói cái này tôi không yêu cầu ai cũng làm được như tôi đâu. Cho nên tôi bây giờ là tôi làm quá dễ. Bây giờ tôi thành tựu nguyện tam ma đề quá dễ. Có này mà lấy danh phận gì nữa, mà danh phận ai cho, mà lấy để làm gì? Thành ra danh phận mình không quan tâm nữa. Rồi tiền tài, bây giờ lấy tiền tài để làm cái gì? Mà nếu mà mình lấy tiền tài mình làm cái gì đó, mình để cho ai, mình cho ai, đó là không bao giờ rồi và cũng không bao giờ thỏa mãn. Do vậy cho nên chuyện gì mình phải bằng nhiều cách để mình kiếm tiền tài. Không có. Còn ăn thì bây giờ mà ăn nhiều vô là nó mệt, nó ngã, nó bập ra như tôi nói bạn, làm không nổi. Thành ăn nhiều cũng phải là ngon, là sướng. Thế thì ăn cũng không ra gì, tức là tài, rồi sách nè, rồi dân nè, rồi thực nè, rồi thùy. Rồi bây giờ có cái thùy nó hơi còn khá khá chút, là vì nó ăn ngon mệt, rồi cái sao nó ngã bập ra, cái nó ngủ. À nó ngủ đó là ngủ mệt trong mớ, mà nó khỏe chút chút trong cũng có. Do vậy cho nên là đối ngũ được lạc là cái tủ nó lớn đó mà mình diễn đi nó tương đối là hết sức nhẹ nhàng. Cho nên tôi nói những người lớn tuổi mà tính thức được đó, là biến ly ngũ dục lạc, rồi mình có được sự nhẹ nhàng thật sự, đi vào con đường như Nguyễn Tâm A Đề dễ dàng hơn là những người trẻ nha. Bắt những người trẻ tuổi mà người ta làm được như vậy là coi như cái chuyện khó lắm, khó lắm. Đừng có bắt buộc người ta, nhưng mà phải nói cho người ta hiểu. Người ta có thể học, người ta có thể hiểu, mà người ta có thể chưa làm được, không có trách móc. Còn người lớn tuổi mà có trí tuệ là nên biết thọ dụng cái phước báo của mình trong vấn đề ăn mặc ở sống sống để mà có được cái an lạc, cái giải thoát. Nếu mà thành tựu được cái Như Nguyện Tâm A Đề thì đơn chỉ siêu vô học, khả năng ta là vượt qua hàm vô học. Thì nó không có gì, nó tóm lại đâu sơ là nâng nghe hả, là mình không còn coi cái gì quan trọng nữa hết. Tiền tài, sự nghiệp, ăn uống, mình nhẹ quá dễ dàng, mình nhẹ nhàng quá dễ dàng. Chỉ có cái các ông, các bà, các ông thì hơi đỡ hơn, mà các bà đã nặng con cái là tôi sợ các bà quá. Con gái đã rồi, trai gái đã rồi, tới cháu nội, cháu nội, cháu ngoại, cháu nội, cháu ngoại đã rồi, tới cháu cố mà vẫn thương bằng nhau. Thương mãi, thương động, thương kỹ. Cho nên là không khéo là mình ngồi trên khô, mà kỳ thật là ngồi dưới sông. Là án hạ thiên sức, là án khổ hải dạng trùng ba đó. Cho nên phải giúp cho được cái chữ ái. Chữ ái là bên các bà đó thì nặng lắm. Phải tư duy nhiều, phải quán chiếu nhiều. Mà muốn quán chiếu như vậy là giống như người ta dạy con dạy cháu tập lội đó. Tập lội ban đầu mình phải nắm tay cho nó lội, nhưng mà nó vừa khá rồi phải buông tay để cho nó có trực chấm rồi nó ngọt ngọt vậy đó, rồi nó chụp nó làm cho vài lần vậy thì nó mới tự lội. Chứ mà cứ sợ hoài, nắm tay nó hoài thì là cả mấy năm nó cũng không lội được đâu. Không muốn tay cho nó lội thì nó mới có thể lội được đây. Tập xe đạp mà cứ sợ nó té định hoài là không bao giờ nó chạy được. Không muốn tay để cho nó chạy thì nó mới chạy được. Cho nên con cái cho nó ăn, cho nó học, dạy dỗ cho nó rồi để cho nó tự lập, tự cường, để cho mình rút cái phần ái kiến nặng nề của mình ra, để mình đi con đường của đạo học. Bằng không á là coi như ngồi dưới nước ngập cổ dính nhiễm cho tới già tới chết, là tại vì chữ ái đó. Nói là nói vậy thôi, tôi không phải nói được đâu. Tôi biết rồi, tôi có gặp những cái bà già không bao giờ nói nghe. Nhưng mà có người nói cũng nghe, mà có người nói hoàn toàn không nghe nổi. Đó là cái nguyên quyển mà tôi đề nghị đại chúng để ý cho môn trù đó. Bệnh nhất xét pháp bất động tam bội là phá vỡ cõi ấu tứ sư vương thiên. Được tội phục tam bội phá vỡ cõi đau lợi thiên. Tội phục tức là mình chế ngự, mình chinh phục phiền não vô minh. Được diệt ý tam muội phá vỡ diệt ma sinh. Diệt ý tam muội tức là mình luôn luôn là mình nuôi, luôn luôn là mình có tâm trạng khinh an mình nuôi, thì mình đập vỡ cái cõi diệt ma sinh. Diệt ma sinh là một cái tâm trạng trời, mà trời ở trong tâm hồn mình á. Ở trong này là sáu quả trời dục, từ tứ thiên dương thiên ra lạc thiên, dạ ma thiên đâu sức đà thiên, có lạc thiên sao có tự tại thiên. Sáu quả trời đó gọi là sáu quả trời dục. Mà sáu quả trời dục đó là ở đâu? Là khi nào mà chúng ta còn ở trong dục giới thì thỉnh thoảng chúng ta có lóe những cái ánh sáng đó, cái ánh sáng nhẹ nhàng, cái ánh sáng cởi mở, phần nào an lành chút chút ở trong đó. Nếu chúng ta có được cái thứ tâm hồn nhỏ nhỏ này thì dù chúng ta còn ở trong cõi dục mà chúng ta vẫn đập vỡ được những cái tích mắc ở những cái cõi trời đó ở trong lòng ta. Tôi nhắc lại một lần nữa, địa ngục là quỷ súc sanh, người Atula trời gọi là lục đạo đều ghi tâm hết. Thế thì là dầu trời sáu của trời vực hay là dầu là 18 của trời sắc, 4 của trời gọi là trời vô sắc, đã là trời thì cũng đều là ghi tâm đó nha. À chứ đừng có nói trời bên ngoài đi kiếm để mà phá vỡ, không có đâu. Cam giới ghi tâm mà bao nhiêu cõi trời trong cam giới đều đương nhiên là phải ghi tâm. Tại sao gọi là trời ở trong cam ta là cái gì? Tôi nói ví dụ như cực khổ đau đớn cùng cực thì gọi nó là địa ngục ở trong tâm ta. Tham vọng thèm thuồng mong muốn cùng cực không bao giờ thỏa mãn, đó là ngạ quỷ ở trong tâm ta. Vô liêm sỉ, không có tư cách của con người, không còn nhân phẩm, sống một cuộc đời hết sức tầm thường, thì đó là súc sanh ở trong tâm ta. Sống ngang bằng với tâm nguyên ngũ giới, ngang bằng với tâm can ngũ của thường của đại nho, thì đó là cái tiêu chuẩn của con người. Con người ở trong tâm ta, ở trong ta. Còn trời có nghĩa là cao hơn, cái tiêu chuẩn sống của chúng ta cao hơn. Từ cái cao hơn đó, trong lúc chúng ta còn, ủa gì mới đây hết giờ bao vậy, lúc chúng ta còn ở cõi dục thì chúng ta cũng có những cái an lành nho nhỏ. Mà cái an lành nho nhỏ đó chẳng hạn như là an lành của Tống Thiên Trung Thiên, của Đao Lợi Thiên, của Dạ Ma Thiên, của Nâu Xuất Đà Thiên, của Quá Lạc Thiên, của Sao Quá Tự Tại Thiên. Đó là những cái an lành nho nhỏ ở trong tâm ta, đó là chúng ta hưởng phước báo ở cõi trời giúp này. Cái này để là học, cái này là phải nhận thức đàng hoàng, phải tư duy bằng trí tuệ. Cái mà kiếm cõi trời bên ngoài là không có đâu. Pháp giới là nhất chân là bát, vậy tam giới là duy tâm, dạng pháp là duy thức đấy. Đó học lắm, mà ngày nào các vị còn tự lợi là tôi còn nói với tôi, với các vị có nghe hay thì cỡ nào đâu. Ơn lắm, tôi nói xà xẻ tôi dữ lắm đó. Hết giờ mau quá, thôi vẫn sao đành vậy cũng vậy. Tại em hết giờ có nghĩ chứ sao. Chúng sanh vô biên thà nguyện độ, phiền não vô tận thà nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thà nguyện học, Phật đạo vô lượng thà nguyện hành. Music.